Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, hệ thống. Thế là Triệu Diệu nhìn một chút trước mắt khả nghi nam tử. Đưa tay chộp một cái. Liền đem đối phương bắt được trong cánh cửa không gian. Vứt xuống thứ nguyên túi dạ dày một cái góc. Nồng đậm sương mù khiến cho bốn người chung quanh căn bản không nhìn thấy biến hóa này. Triệu Diệu hướng phía thứ nguyên túi dạ dày bên trong chúng mèo nói ra. Các ngươi thẩm hỏi một chút hắn. Xem hắn có vấn đề gì. Bình thường nam tử một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt biến hóa. Chỉ cảm thấy đất trời một hồi biến hóa. Đã đi tới một mảnh địa phương xa lạ. Sau đó hơn 10 cái đầu mèo không có hảo ý nhìn lại. Mặt trà một bên liếm móng vuốt. Một bên xem lấy nam nhân ở trước mắt. Đối miêu lão meo meo kêu lên. Miêu lão, nói cho người nam này. Thành thật khai báo. Bằng không thì ta cạo sờn mặt của hắn. Một bên khác, nguyên bản định đi theo hai cái người Mỹ. Dùng bọn hắn đến dò xét đối phương Triệu Diệu vì tăng thêm tốc độ. Cũng dự định cải biến sách lược. Nếu như không có bánh mật, ngược lại là có thể chậm rãi đi theo đám bọn hắn. Làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Miễn cho bị cái gì hỏng bét năng lực ám toán. Nhưng mà phải nhanh lên một chút cứu ra bánh mật. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng thêm tốc độ. Còn có những người này trên người nhiệm vụ cũng không thể buông tha. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động. Một cái huyễn thuật bao phủ xuống đi. Trực tiếp tước đoạt ở đây hết thảy người gặp nạn cùng hai tên người Mỹ ngũ giác. Tiếp lấy liên tục đưa tay. Đem một đám người gặp nạn tất cả đều bắt vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Tiểu Vũ thấy cảnh này. Nghi ngờ nói. Ngươi đang làm gì? Triệu Diệu nghiêm túc nói. Đương nhiên là cứu người. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm xem lấy bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này khổ đợi cứu viện sao? Mà Triệu Diệu đem hôn mê người gặp nạn toàn bộ bắt vào tới về sau liền tạm thời thả tại thứ. Nguyên túi dạ dày. Này nhưng đều là tốt nhất rau hẹ. Hắn dự định giữ lại chậm rãi soạt. Dù sao giải quyết bánh mật sự tình. Hắn có nhiều thời gian đem bọn hắn cứu trở về đi. Từng cái hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Xử lý xong người gặp nạn nhóm. Tiếp xuống liền là hai cái người Mỹ. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu đem William lưu lại đến. Một cái khác người Mỹ lại là trực tiếp đưa vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Sau đó Triệu Diệu lại phất tay đánh ra một đạo huyễn thuật. Chậm rãi dung nhập William trong ý thức. William chỉ cảm thấy trong đầu một hồi bột nhão. Đột nhiên một chút tỉnh lại. Sau đó liền cảm giác cánh tay của mình đau xót. Phát hiện một con nhện cắn lấy trên cánh tay của mình. Hắn bị đau một bàn tay vuốt ve cánh tay bên trên con nhện. Nhìn xem sưng lên tới to lớn khối cánh tay. Trong lòng cả kinh nói. Không sẽ trúng độc a. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm giác được chính mình vết thương vị trí có một cỗ không hiểu luồng nhiệt tuôn ra đi ra. Đây là lực lượng. William cảm giác trong đầu của mình đột nhiên nổi lên rất nhiều xuất hiện ở chợt hiện hồi trở lại. Đó là Triệu Diệu tại đối với hắn sử dụng huyễn thuật. Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, móa, làm cái gì? Ta căn bản chưa có xem Spider-Man 3 a. Vì sao lại nhớ tới cái này? Thế nhưng trong đầu thiểm hiện căn bản không nghe hắn. Tiếp tục nhảy ra mới Spider-Man. Mới Spider-Man 2. Mới Spider-Man 3 hình ảnh. Làm William chính mình cũng nghi hoặc mà nhìn mình cánh tay. Chẳng lẽ ta bị con nhện cắn một chút? Cũng đã thức tỉnh siêu năng lực. Ngay tại William cho rằng như thế thời điểm. Hắn cảm giác được trước mắt của mình tối đen. Liền phát hiện hắn tầm mắt của chính mình bên trong. Một phần bảng trong lúc đó xuất hiện ở trong hư không. Phía trên nhất thì là hai cái từ đơn GD Sister. Chuyện này, đây là, cái gì a? William giật mình nhìn xem một màn này. Hơi kiểm tra một chút. Liền phát hiện cái này GD Sister cơ sở nhất module chủ yếu có hai bộ phận. Theo thứ tự là thân thể thuộc tính cùng nhiệm vụ bản khối. Chỉ phải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể gia tăng thân thể thuộc tính mạnh lên. Thân thể thuộc tính theo thứ tự là lực lượng, tốc độ, trí lực, mà theo tố chất thân thể không ngừng tăng cường, còn có thể hoàn thành vượt quan phó bản, thu hoạch được hệ thống càng nhiều chức năng. William nhìn thật kỹ, liền có thể thấy nhiệm vụ module đằng sau, còn có từng dãy bụi chữ, theo thứ tự là kỹ năng, cường hóa, khảm nạm, hồn thú, sủng vật, cánh, rút thưởng, nạp tiền, thương thành, hảo hữu, gia viên, anh hùng, tốt nhiều chức năng. Cái đồ chơi này giống như rất lợi hại dáng vẻ. Sau đó giới diện bên trên liền đột nhiên nhảy ra, ngoài một cái lớn đĩa quay, theo thứ tự là kiếm trong đá, thiên sứ huyết mạch, ác ma lực lượng, rớt thần lực, thánh quang các loại ban thưởng. Phía trên nhất thì là tân thủ ban thưởng mấy chữ. Làm sao đột nhiên tiếng Trung đột nhiên tiếng Anh? May mà ta nhìn hiểu tiếng Trung. Vừa lên tới liền để ta rút thưởng sao? Nhìn xem xoay tròn lớn đĩa quay, William nhịp tim cũng nhanh hơn. Cái hệ thống này sẽ không phải là thật sao? Sau một khắc, đĩa quay ngừng lại, rơi ở trước mặt hắn là đau thương bất nhập. Lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng sao? Là thật hay giả? Nghĩ tới đây, William giơ lên nắm đấm, tựa hồ là muốn phải đối trên mặt đất tới bên trên một quyền. Cùng lúc đó, đứng tại bên trong cửa không gian Triệu Diệu đã hai mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ. Ôm lấy Ares, khống chế Ares năng lực, thế là đem William một quyền đập xuống đất về sau. Kèm theo phịch một tiếng nổ vang, hạt cát nổ tung bay lên, tựa như dẫn nổ một quả tạc đạn như thế. Trên bờ cát trực tiếp bị hắn tươi sống đánh ra một cái hố to. Thật mạnh, William giật mình nhìn xem một màn này. Sau đó lại nhìn một chút nắm đấm của mình. Một chút thụ thương cảm giác đều không có. Cỗ thân thể này hiện tại so ta tưởng tượng còn cường hãn hơn. Sau một khắc, William hưng phấn đến nở nụ cười. Ta thức tỉnh siêu năng lực. Chỉ phải có năng lực này, ta có khả năng vô hạn đến mạnh lên xuống. Ta sẽ trở thành áp đảo tất cả nhân loại phía trên thần. Tiếp lấy hắn đột nhiên đề phòng xem hướng về phía bốn tình huống chung quanh. Phát hiện đồng bạn của hắn cùng những cái kia người gặp nạn nhóm đều ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, đương nhiên hắn không biết đây là Triệu Diệu huyễn thuật. Nếu những người này đều hôn mê, William cũng không có ý định đánh thức bọn hắn, mà là nhìn xem nhiệm vụ của mình bảng. Bên trên nội dung là rời đi bãi cát, tiến vào hải đảo bên trong. Nhiệm vụ ban thưởng, lực lượng cộng không. William nhìn xem thuộc tính của mình. Lực lượng, tốc độ, trí lực đều là không giờ. Lực lượng này cộng không chẳng phải là lực lượng gấp bội. Ngẫm lại mình bây giờ một quyền liền có thể tại trên bờ cát mở ra một cái hố to. Này gấp bội còn được. Hắn hài lòng gật gật đầu. Nhiệm vụ này vừa vặn cùng hắn nguyên bản nhiệm vụ không tấn công. Còn có thể cho hắn tốt như vậy ban thưởng. Thế là hắn tiếp xuống một đường hướng phía hải đảo chỗ sâu đi đến. Nào biết được vừa rời đi bãi cát, liền biểu hiện hắn nhiệm vụ hoàn thành. Lực lượng thêm không điểm. Cái gì? Nhẹ nhàng như vậy. Hắn suy nghĩ một chút. Giơ chân lên oanh một chút đạp trên mặt đất. Băng băng băng. Từng khối đất đá trực tiếp vỡ vụn. Nhếch lên. Bay vụt. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem William chu vi mấy chục mét đất đai đều đạp thành chập trùng bất. Định, mấp mô bộ dáng, thấy William trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc thì là một vệt hưng phấn đến nụ cười phun lên gương mặt. William nhìn xem nắm đấm của mình, vừa nhìn về phía nhiệm vụ bảng. Tiếp tục đi tới, tìm tới trên cái đảo này siêu năng mèo. Nhiệm vụ ban thưởng, tốc độ cộng không, oanh một cước bước ra. William đã giống như lợi mũi tên bắn ra ngoài. Một đầu xông vào hải đảo chỗ sâu phương hướng. Ha ha ha ha. Trên cái đảo này siêu năng mèo. Còn có thiên thạch. Đều là của ta. Có bọn hắn cùng cái này GD gạch dưới sister. Không được bao lâu ta liền có thể cùng trên thế giới bất luận cái gì siêu năng tổ chức điểm đình. Chống lại. Triệu Diệu bờ môi hơi hơi nhếch lên. Lôi kéo Tiểu Vũ đi theo phía sau của đối phương. Liền để cái tên này tới giúp ta tìm tòi trước khi hành động. Nhìn một chút trên đảo này đến cùng có thứ gì siêu năng mèo đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên.